Chiều thăm thành cổ. Mấy hôm lặn lội chân đã mỏi, chọn một nơi tới tới lui lui, bỏ Bangkok, bỏ ngựa xe dông ruồi, ta lên thành cổ nghỉ đôi ngày. Ayutthaya mùa đông nắng vàng cỏ cháy, thành cũ nằm trơ dưới bóng chiều. Thác đổ nghiêng đất đá rong rêu, gạch đỏ ngàn năm chung quá khứ, bày tượng bắt đầu bên vách đá, lặng lẽ ngồi đây đếm ngày qua. Trên đất chết cây bồ đề già, đám rễ bám quanh khuôn mặt Phật, những linh thiêng theo tầng mây thấp tụ xuống chỗ này một quán du. Trên ngổ ngang dương chút hận thù, thời để chế và cơn binh lừa. Gót xăm lăng dẫm lên đất hứa, Ayutthaya từng chảy máu đỏ biên cương. Chinh chiến qua để lại tang thương, thành quách điêu tàn đau trăm hò. Đứng nghe chiều rơi theo tiếng gió, ta buồn lòng nhớ đất cha ông. Thành cổ ơi, ta mất núi sông, nên xót chút tình nơi xứ lạ. Nguyễn Thanh Khiết, bài thơ viết ngày 11 tháng Giêng 2013.